giáo bá Phật hệ mối tình đầu. Xuyên thư, tác giả, Khuê Khuê Nhân Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, 2038. Giáo bá Phật hệ mối tình đầu. Xuyên thư, Khuê Khuê Nhân Nhân, xem ta làm gì. Kỷ Văn Sâm hai cà lăm rớt một cái ma bánh dày. Tinh xảo mắt phượng một liêu. Có phải hay không phát hiện lại lần nữa đã thích ta? Cái quỷ gì? Đàm Tiêu Tiêu rời mắt. Sợ ngươi đem ma bánh dày ăn xong, Kỷ Văn Sâm nhẹ xả khóe miệng. Không ăn, nga, Đàm Tiêu Tiêu đem hộp cái hảo thu hồi trong hộp bàn. Cầm lấy bút tiếp tục làm còn kém một chút cái đuôi song hình lấp chỗ trống. Đàm Tiêu Tiêu, bả vai bị khẽ chạm một chút. Đàm Tiêu Tiêu từ phía bên phải quay đầu lại. Đào Lỗi nhỏ giọng hỏi. Ngày hôm qua phát 17 năm vật lý bài thi muốn giao sao? Ân, muốn giao, Đàm Tiêu Tiêu không biết chính mình như thế nào cấp đã quên chuyện này. Đứng dậy đi phòng học phía trước bảng đen. Bên phải hạ giác viết thượng. Vãn đọc tan học trước giao vật lý bài thi. Lúc này trong phòng học đã ngồi hơn phân nửa người. Đàm Tiêu Tiêu buông phấn viết. Trùng hợp đối thượng Kỷ Văn Sâm tầm mắt. Hắn chi cằm, thượng thân oai dựa mặt bàn. Vẫn thường lười nhác tư thế. Một đôi xinh đẹp đôi mắt quang trầm tĩnh. Thật là, ngồi không ngồi tướng. Đàm Tiêu Tiêu nửa rũ mắt đi xuống bục giảng. Ngồi xuống không bao lâu. Đàm Tiêu, này đề sẽ không là mà đi, một chương vật lý bài thi từ bên cạnh người chụp lại đây. Đàm Tiêu Tiêu lựa chọn quay đầu nhìn về phía trước ra tiếng sau bàn. Có chuyện gì? Không, không có, Đào Lỗi co rúm lại đắp lên vật lý luyện tập sách. Căn bản không dám hướng tả phía trước xê monster Đàm Tiêu Tiêu sao có thể không biết học ủy vì cái. Gì sẽ có như vậy phản ứng? Có chút bất đắc dĩ mà quay đầu lại. Cầm lấy Kỷ Văn Sâm bài thi, nào đề sẽ không, không có phát hiện một đề là chỗ trống. Này đề, ngón tay thon dài điểm hạ đếm ngược đạo thứ hai đại đề. Người này không phải viết sao, không phải không viết xong sao. Lời lẽ chính nghĩa, Đàm Tiêu Tiêu nhìn về phía kia đề hạ đáp đề chỗ. Chữ viết câu hoa gian thanh tuyển hữu lực, có loại lưu loát tiêu sái. Hắn tự không giống luyện qua. Nhưng là thuộc về tự nhiên độc đáo đẹp, thật là không công bằng. Ngày thường phỏng chừng hắn đều không thế nào viết tự, cũng liền tháng này tới nay ngẫu nhiên viết điểm tác nghiệp. Thế nhưng còn có một tay hảo tự, lại vừa thấy hắn viết nội dung, ngoặc kép, ta cảm thấy người biết, Đàm Tiêu Tiêu buông bút, kỳ thật hắn ngắn gọn hai hàng tự đem yếu điểm công thức viết ra tới. Chỉ là không đại nhập số liệu, không có đến ra cuối cùng kết quả. Kỷ Văn Sâm mặc hạ, ngón tay rời về phía cuối cùng một đề. Chỉ sai rồi, là này đề sẽ không, đang định lại đây cấp Sâm ca đưa đồ uống Lục Nghĩa Đảo vừa thấy. Kinh ngạc, Sâm ca ở cùng Đàm Tiêu Tiêu ai đến như vậy gần đang xem bài thi. Ở thảo luận vấn đề, đầu không quá linh quang Lục Nghĩa Đảo suy nghĩ vài giây. Đã hiểu, này khẳng định là Sâm ca truy Đàm Tiêu Tiêu kỹ năng. Hắn cũng không thể quấy rầy. Lục Nghĩa Đào xách theo một túi ăn ngon yên lặng lui ly. Kỷ Văn Sâm chỉ kia đề cũng viết bước đi. Không viết xong, người ý nghĩ là đúng, Đàm Tiêu Tiêu vãn khởi bên má tóc mái. Ở đi xuống, căn cứ VT bức ảnh, có thể câu ra A cùng B tăng tốc độ. Sau đó đệ tam vấn đề nhỏ cũng có thể tính ra tới, không có nghe được đáp lại. Đàm Tiêu Tiêu nghiêng đi mặt. Đột nhiên bị cách xa nhau không đủ 15 cm mặt cả kinh hô hấp một đốn. Nàng thân mình ra bên ngoài biên hơi lui. Xem hồi bài thi, nghe hiểu chưa? Không quá minh bạch, nơi nào không rõ. Kỷ Văn Sâm ánh mắt từ nàng tùng tùng lưu chữ toái phát mỏng nộn vành tai hoạt hướng oánh bạch. Gương mặt, lại đến hơi nhấp nở nang môi đỏ. Đệ nhị tiểu hỏi cùng đệ tam tiểu hỏi. Không rõ. Chẳng lẽ muốn ta cho ngươi toàn bộ viết ra tới? Ân, Đàm Tiêu Tiêu cắn cắn môi trên. Đây là nhập thu tới nay. Nàng bất đắc dĩ khi theo bản năng động tác. Kỷ Văn Sâm vớt lên trên bàn nước khoáng bình. Một tay vặn ra, ngửa đầu hướng trong miệng tưới nước. Hầu kết ở thân thẳng trên cổ hạ lăn lộn. Đàm Tiêu Tiêu ở trong lòng khẽ thở dài. Túm tới bàn nháp bổn. viết xuống kỹ càng tỉ mỉ bước đi. Ngòi bút rơi xuống cuối cùng một số tự. Đàm Tiêu Tiêu hỏi, biết sao, không còn dám trực tiếp quay đầu. Kỷ Văn Sâm rốt cuộc đem ánh mắt đầu hướng bản nháp giấy. Ba Lượng hạ quét xong hào phóng quyên tú chữ viết. Ân, biết liền đem quá trình viết đi lên, Đàm Tiêu Tiêu đem bài thi thả lại hắn trên bàn. Kỷ Văn Sâm từ ống đựng bút rút ra chi bút. Ba Lượng hạ viết hảo cuối cùng một đạo đại đề. Công thức, con số cùng kết quả không sai chút nào. Chỉ là văn tự bộ phận tương so với Đàm Tiêu Tiêu viết. Đơn giản hóa không ít. Kỷ Văn Sâm đem bài thi phóng tới Đàm Tiêu Tiêu trên bàn. Nộp bài tập này đó, Đàm Tiêu Tiêu ở cuốn trên mặt đại đề chỗ nhất nhất điểm qua đi. Đem cụ thể quá trình toàn bộ bổ thượng, trừ bỏ cuối cùng một đề. Sở hữu đáp đề đều là chỉ viết phá lệ tinh giản giải đề phương hướng. Kỷ Văn Sâm thần sắc ngừng lại. Lão sư xem đến minh bạch là được, không được, Đàm Tiêu Tiêu nghiêm túc nói. Ngươi như vậy mỗi đề nhiều nhất chỉ có thể bắt được 1/3 phân, ngày thường tác nghiệp mà. Thôi, nhiều ít phân không sao cả, Đàm Tiêu Tiêu nhìn hắn màu hổ phách đôi mắt. Thói quen đều là ngày thường dưỡng thành, mỗi một lần tác nghiệp đều hẳn là nghiêm túc đối đãi. Hành, nghe ngươi, Kỷ Văn Sâm đáy mắt xẹt qua một tia ý cười. Nghe lời mà đề bút bổ thượng bước đi. Vãn hưu trước, Đàm Tiêu Tiêu xách theo ký túc xá buồng vệ sinh rác rưởi túi đi đảo. Ký túc xá rác rưởi chỉ thiết lập tại tầng lầu chi gian chỗ ngoặt. Đàm Tiêu Tiêu đảo xong rác rưởi, vỗ nhẹ nhẹ tay, nhìn đến thượng thang lầu Bế Thuần. Tiêu Tiêu, Bế Thuần mắt hạnh một chớp, nhỏ giọng kêu, Đàm Tiêu Tiêu ân thanh, thuận miệng hỏi, mới trở về, ân à, ta đi bên hồ đi dạo một vòng, Đàm Tiêu Tiêu gật gật đầu. Ta về trước ký túc xá Tiêu Tiêu, ân. Bế Thuần đỡ lan can chạy chậm đi lên, chờ, từ từ ta, hai người cùng nhau đi lên lâu, kém 2 tiết bậc thang đến ký túc xá nơi tầng lầu. Tiêu Tiêu, ta, Bế Thuần có chút ngượng ngùng mà đứng ở Đàm Tiêu Tiêu trước mặt. Ta, như thế nào, Đàm Tiêu Tiêu dừng lại, ta có thể hỏi một chút, học đệ, Phùng Mậu Hành hắn hôm nay vì cái gì không có tới trường học sao? Hắn buổi chiều ngoài ý muốn gãy xương, cho nên không có tới, a. Bế Thuần vẻ mặt kinh ngạc cùng lo lắng, như thế nào lộng tới, nơi nào gãy xương, nghiêm trọng sao, Đàm Tiêu Tiêu đem chính mình biết đến tình huống giản lược nói hạ. Tay trái gãy xương, không tính nghiêm trọng, kia hắn hiện tại ở bệnh viện sao. Bế Thuần trên mặt lo lắng không thiếu vài phần, ân, khi nào có thể tới trường học. Đàm Tiêu Tiêu lắc đầu, ta cũng không xác định, khả năng muốn một vòng về sau mới có thể đến đây đi, muốn một vòng sao? Ký túc xá lộ trình ánh đèn thiên lãnh thiên ám, chiếu vào Bế Thuần một trương thuần tịnh trên mặt, hiện ra vài phần xanh trắng mất mát. Đàm Tiêu Tiêu ánh mắt rời xuống, nhìn đến nàng cặp kia nhéo góc áo tay, như suy tư gì, xem ra, Bế Thuần ước chừng là thật sự đối tiểu biểu đệ có vài phần bất đồng. Nữ chủ cảm tình tuyến đều chật đi, hy vọng nhanh lên hảo lên, Đàm Tiêu Tiêu cảm thấy Bế Thuần ở lẩm bẩm tự nói. Bồi nàng lại đứng nửa phút, mau tắt đèn, ta về trước, Tiêu Tiêu, người giúp ta đem cái này, Bế Thuần có chút vội vàng mà từ túi sách tìm ra một chương tạp. Đi phía trước một đệ, đem cái này còn cấp Phùng Mậu Hành, có thể chứ, một chương giáo thư viện mượn thư tạp. Đàm Tiêu Tiêu không rõ nguyên do, hắn nếu không tới trường học, ta cũng vô pháp cho hắn a, ta cho rằng ngươi 2 ngày này sẽ đi xem hắn, Bế Thuần ý thức được chính mình nghĩ sai rồi. Gãy xương không phải cái gì đại sự, Tiêu Tiêu một cái cao tam niên cấp học sinh không cần thiết xin nghỉ đi xem học đệ. Vậy ngươi trước cầm, nhìn thấy hắn lại cho hắn, Đàm Tiêu Tiêu hơi nhướng mày. Thực vội vã còn sao? Ngươi chờ hắn tới trường học trả lại hắn đi, lúc trước cùng hắn nói. Chỉ mượn 2 chu, 11 nguyệt 5 ngày trước muốn còn, Bế Thuần tiếng nói nhẹ tế. Nhưng, ngươi nhìn thấy học đệ cơ hội tương đối nhiều. Làm ơn ngươi giúp ta còn, Nga, Đàm Tiêu Tiêu đem tạp tiếp nhận tới. Trở lại ký túc xá, dựa Môn Ngô Lật Chính bò lên trên giường. Tiêu Tiêu, phiền toái ngươi giữ cửa khóa một chút, hảo, Đàm Tiêu Tiêu rửa mặt xong. Đuổi ở tắt đèn trước nằm ở trên giường. Lão sư tuần tra qua đi. Trong ký túc xá một mảnh an tĩnh, Đàm Tiêu Tiêu trợn mắt nhìn không có nội dung trần nhà. Không có như ngày thường ngủ trước như vậy hồi ức ban ngày việc học tri thức. Trước mắt trong chốc lát hiện lên bế thuần lược thanh tú khuôn mặt. Trong chốc lát hiện lên Kỷ Văn Sâm anh tuấn phóng túng bộ dáng. Nữ chủ tựa hồ không có thích thượng nam chủ thích cũng không phải nữ chủ, mà là, Đàm Tiêu Tiêu nhắm mắt lại, có thể nghe được đêm lặng chính mình hơi mau tim đập. Mỗi lần nguyệt khảo kết thúc, đều có vội vã phải biết rằng thành tích đồng học chạy tới chủ nhiệm lớp văn phòng hỏi thăm mân y. Nhưng mà, cái này thứ hai hơn phân nửa cái buổi sáng đi qua. Còn không có cái nào đồng học thành công mang về thành tích biểu. Buổi sáng đệ tứ tiết là chủ nhiệm lớp Quách Hải Nhược vật lý khóa. Nàng dẫn theo một văn kiện túi tiến vào. Đại bộ phận đồng học nhắc tới lực chú ý. Giảng một chút tiến vào cao tam tới nay lần thứ hai nguyệt khảo, Quách Hải Nhược mở ra túi văn. Kiện, quả nhiên không ra các bạn học sở liệu. Bên trong là một sấp bài thi, cùng một sấp nhỏ, rậm rạp bảng biểu. Quách Hải Nhược nhìn quanh một vòng dưới đài học sinh, nhìn về phía bảng biểu. Chúng ta tám ban lần này xếp hạng thứ 6. Hoa, rốt cuộc không phải đếm ngược. Là ta nghe lầm sao? An tĩnh điểm, Quách Hải Nhược thanh thanh giọng nói. So phía trước là có tiến bộ, nhưng là chúng ta không thể thỏa mãn với điểm này tiến bộ. Hẳn là tranh thủ càng trước thứ tự, giống toán học này khoa. Chúng ta ban xếp hạng vẫn là đếm ngược đệ nhị, muốn nỗ lực hơn a các bạn học. Quách Hải Nhược theo thứ tự nói lớp đơn khoa xếp hạng. Sau đó tiến vào bọn học sinh nhất quan tâm bộ phận. Lần này nguyệt khảo, chúng ta ban có 9 danh đồng học tiến vào niên cấp trước 200. Có 2 danh đồng học tiến vào niên cấp trước 100, Yến Dương Sán. Lớp đệ 2 danh, niên cấp 27 danh, thật đúng là cái ổn định học bá A. Các bạn học soát soát nhìn về phía Văn Nhã Tuấn Tú xếp lớp sinh Yến Dương Sán. Đàm Tiêu Tiêu, lớp đệ 1 danh, niên cấp đệ 9 danh, wow. Giật mình các bạn học soát soát soát mà lại đem ánh mắt chuyển hướng 8 ban dân bản xứ Đàm Tiêu. Tiêu, nhiệt liệt mà vỗ tay, này quá ngưu phê A. Mỗi lần thi cử đều ở tiến bộ, hiện tại còn đoạt được lớp đệ nhất, người lớn lên xinh đẹp lại nỗ lực, thành tích còn nổi bật, hoàn toàn xứng đáng tám ban nữ thần A. Nhìn một cái, nữ thần xinh đẹp trên mặt nhất phái bình tĩnh, cỡ nào không màng hơn thua A. Sắc mặt bình tĩnh Đàm Tiêu Tiêu, trên thực tế trong lòng cũng có chút kinh ngạc, lần này khảo đến so nàng đoán trước muốn hảo một chút. Càng làm cho nàng kinh ngạc chính là, lần này nguyệt khảo, chúng ta ban còn có cái tiến bộ trọng đại đồng học. Kỷ Văn Sâm Ni Quách Hải Nhược từ thanh nói, Kỷ Văn Sâm lớp bài 19 danh, niên cấp 231 danh, từ trong ban Trung Du Thiên tiếp theo xem dược tiến trước 20. Niên cấp xếp hạng nhảy 150 nhiều danh, cái này tiến bộ, không, cất bước thật là đại A. Các bạn học trợn mắt há hốc mồm, cũng không dám đi xem giáo bá, bất quá là đọc một tháng thư, xếp hạng liền thăng một mảng lớn. Giáo bá làm khởi học tập tới, thành tích thật là làm người hâm mộ lại sợ hãi. Hết chương.